Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1408, chương 1425, người chết định. Người người là người phương nào thích hợp lai lịch sẽ không lại vừa là đại nê thu biến ảo đi ra. Người, cố ý tới lừa dối ta đi, Thạch Đầu Tử một tiếng quát to bên dưới. Ngưu Ma Vương quả thật dừng lại trong tay mình động tác. Hắn dừng lại nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thạch Đầu Tử kia một luồng hỗn độn chi khí, để cho trong lòng của hắn hỗn loạn khó an. Ở trên thế giới này, có thể sử dụng hỗn độn chi lực người, thật ra thì chỉ có một, đó chính là Bàn Cổ Lão Tổ. Những người khác, coi như là Tam Thanh, cũng không thể chân chính vận dụng. Huống chi, còn là như thế nhỏ trong cảnh giới đây đương nhiên. Nếu là lời nói của Đại Nê Thu, hết thảy các thứ này cũng là đồng dạng có thể. Hắn là Bàn Cổ huynh đệ, còn có thể sử dụng Hồng Mông lực đâu rồi. Nếu là hắn biến hóa tới lừa gạt mình, vị thường bất khả có thể. Cũng ở đây hắn nghi ngờ bên trong. Chúng ta Thạch Đầu Tử, vội vàng thu hồi này một cổ hỗn độn chi khí, e sợ cho quá nhiều thả ra, sẽ đưa tới hư vô tiên quân chú ý. Vậy thì không tốt, cũng trong lúc đó đâu rồi. Hắn cũng nhỏ nhẹ mở ra mình một chút thể nội thế giới. Cửu trọng huyền hoàng bảo tháp, hơi lậu một cái chân sau khi ra ngoài, hướng về phía đối diện to lớn, Tiểu Ngưu, mà nói. Thấy rõ ràng này cũng là gì không trong miệng ngươi Đại Nê Thu. Thật giống như không có loại năng lực này đi hơn nữa. Ngươi bắt cửu huyền công, cộng thêm thái thanh công pháp. Thật giống như không hoàn toàn đi tiếp ta đây cái. Cũng biết ta có phải là thật hay không trong tương tượng của ngươi người kia. Một lời sau khi rơi xuống đất, Thạch Đầu Tử lại bắt đầu chính mình toàn bộ động tác mới. Một cổ cường hãn thần niệm lực, xuyên qua thời không trói buộc, trực tiếp rơi vào Tiểu Ngưu thế giới thức hải bên trong đi. Sau một khắc, này Tiểu Ngưu trong đầu, liền nhiều vô số công pháp thiên chương. Hết thảy các thứ này, toàn bộ đều là tới từ với Thái Thượng Lão Quân phương pháp tu hành. Nhiều năm qua, Tiểu Ngưu đều không cách nào đều đủ công pháp, vào lúc này hoàn toàn hoàn mỹ. Này Ngưu Nhi Thiên Phú là thập phần cường hãn, thừa kế đệ nhất đại Ngưu Ma Vương còn có Quỷ Ngưu trời sinh huyết mạch, đưa đến hắn lực lượng cùng năng lực, mọi thứ cũng rất mạnh. Thật ra thì hắn sớm nên đạt tới đại đế đỉnh phong. Tiếp theo có siêu thoát tiên đạo thực lực người, chỉ tiếc hắn công pháp không hoàn toàn, một mực không cách nào hoàn thành. Vì vậy vào giờ khắc này, Ngưu Ma Vương, khí chất vân vân, ở mới tinh toàn diện công pháp dưới sự giúp đỡ, lên cấp đến một cái mới tinh đỉnh phong. Thiên địa bên trong, cửu loại sức mạnh bổn nguyên, tất cả đều bởi vì hắn là hỗn loạn lên. Thật tiên giới quy tắc, đều bắt đầu điên cuồng hướng về thân thể hắn hội tụ. Đây là đại đế đỉnh phong bên trong, đối với thiên đạo lực lượng khống chế hấp dẫn thành. Bất quá, hắn nếu là khống chế nhiều, vậy thì không hoàn mỹ vậy. Đầu tiên là đại thần sử quản lý hạt phía trên thiên giới. Một cổ khổng lồ ý thức, trực tiếp chống cự hơn nữa ngăn chặn hắn tiên đạo đại đế khí khuếch trương. Hơn nữa kèm theo tới một câu tương đối bá đạo trương. Ngưu Nhi, người thật đúng là không đơn giản, lại cũng nhanh đuổi kịp ta cùng Long Hoàng bệ hạ. Lợi hại a, hừ, ta lợi hại đứng lên, chính là để cho trong lòng ngươi kiêng kỵ, ngươi cái lão quỷ này, ta sớm muộn giết chết ngươi. Ngưu Ma, một nhà này tử, đều là một cái như vậy tính khí, bất kể đối phương đúng không cường đại, bọn họ cũng sẽ không sợ. Trời sinh chiến đấu tâm tính, có thể để cho bọn họ và toàn bộ đại thần đối kháng. Cho dù là chết cũng không để tại mắt bên trong. Ha ha ha, ngươi cái này Tiểu Ngưu có ý tứ. Bất quá muốn giết ta, ngươi là không cần nhớ. Chỉ có Bàn Cổ, mới có một chút điểm cơ hội mà thôi. Bất quá hắn cơ hội cũng không nhiều. Còn lại hơn 90 vạn năm, chờ ta dung hợp chiếm đoạt xong, bàn cổ giới biến mất vậy. Ha ha, đại thần Sử cuồng ngạo lời nói, như cũ truyền khắp toàn bộ thiên địa, một lời một hành động giữa, đem bất cứ chuyện gì đều chưa từng coi vào đâu. Cùng lúc đó, đông phương trong hư không, cũng dâng lên long hoàng khí tức, hắn cường hãn thương long khí, dễ như trở bàn tay kháng trụ đại thần Sử lực đo. Bá đạo lời nói cũng theo tới, chúng ta là không tư cách đánh ngươi bản thể, nhưng là ở trong tiên giới, ngươi cái này phân thân còn chưa hẳn có thể cuồng. Không tin Trương, có dám đánh một trận? Đúng vậy, chúng ta nguyện ý giúp thủ, chúng ta cũng ở đây. Long Hoàng khiêu khích lời nói sau khi, tiên đạo thiên đình còn lại ba vị đại đế, cũng vào lúc này lao ra vân tiêu, cùng Long Hoàng đỉnh túc nhi lập, thân ở với câu châu thập nhị tổ vu, cũng xuất hiện vào lúc này, bọn họ trời sinh đô thiên thần sát lực, trong nháy mắt cũng tụ hợp khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ, đồng thời đánh vào phía trên đại thần sứ, làm như thế, đoán chừng cũng là vì bảo vệ tiểu nghiêu, còn có che giấu thạch đầu tử trước khí tức đi. Đúng như dự đoán, lúc này đại thần sứ cũng không có để ý nữa bên này, mà là trực tiếp đối với Long Hoàng chư vị nói, thế nào, chẳng lẽ các ngươi là hòa bình đủ, muốn cùng ta đánh nhau một trận sao? Ta có tỷ tỷ, trillion hay 1000 tỷ, thần sứ, các ngươi có thể chưa chắc có thể dễ dàng. Ha ha, chúng ta không sợ a, cùng lắm đánh nát toàn bộ tiên giới, nhìn ngươi có được hay không sửa sang lại chiếm đoạt. Long Hoàng bệ hạ dùng có chút điên cuồng giọng nói, không có chút nào sợ tiên giới bể tan tành, bất quá một cái như vậy vấn đề, quả thật làm cho đại thần Sử im miệng. Hơi trầm ngâm một chút sau, hắn mới nói, các ngươi ở tốt đừng xung động nha. Các ngươi phụ thần bàn cổ thân thể còn có thân nhân đều tại thế giới tiên đạo bên trong, nơi này sụp đổ, bọn họ tất cả đều phải chết. Tính một chút, lần sau gặp lại đi. Đại thần Sử người này lại vào hôm nay nhận túng một cái xoay người, thần niệm thối lui ra chỗ này, trở về phía trên 33 trọng thiên ngoại thiên biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là trên thực tế đây hắn đã chú ý tới thạch đầu tử, hơn nữa còn dùng hư vô ý niệm len lén liên lạc hắn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Nghiêu ma bởi vì ngươi mà tăng lên sao? Sợ cái gì, một con tiểu nghiêu mà thôi. Chúng ta tại ngoại lực đo, còn có mười mấy ngoại vực lực lượng bồi dưỡng, mới là mạnh nhất đi, chờ ta lên cao đến bọn họ nòng cốt sau này, còn lại hoàn toàn đầy đủ lúc, liền có thể toàn diện tấn công. Thạch đầu tử một thân đều là tự tin, phảng phất nói, hắn đối với hư vô tiên quân thắng lợi, nhưng với ngực, những lời này cũng không phải ăn nói suông. Trong đó bao gồm gần đây lấy được hết thảy tin tức, thập đại ngoại vực chủng tộc bồi dưỡng, hư vô tiên quân nhất định là đang làm. Cũng chính vì vậy chính xác suy đoán, đại thần Sử nơi đó mới có làm bộ nhận túng lui bước, ngược lại hết thảy giúp đỡ chính mình một người khác thân thể sở hành chuyện đi. Cũng đúng như hắn nói, một con tiểu nghiêu mà thôi, căn bản không tại chính mình chú ý bên trong. Đại thần Sử lui bước sau này, những cao thủ chư vị lần này đã không còn bất kỳ ngăn cách che giấu, trực tiếp toàn bộ chạy Nghiêu Châu nơi này đến gần. Tiểu tính bướng bỉnh còn ở đây, lần trước hãm hại hắn còn không có tha thứ chư vị, to lớn thân bò tử đương ngang một cái, trực tiếp ngăn lại tất cả mọi người, buồn bực khó chịu nói, uy uy uy, ta cũng không mời qua các vị, chúng ta Nghiêu Châu không hoan nghênh bọn ngươi, một cái cũng không hoan nghênh. Ồ nha, tiểu tính bướng bỉnh vẫn còn lớn, ta gọi bọn họ đến có thể hay không cho đi a? Thạch đầu tử bĩu môi cười nói, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.